Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 190, sự sủng ái của bạo quân, 44. Góc truyện audio.com. Tiết Ngôn Nguyệt vừa thấy phụ thân trở về, vội vàng đứng dậy, thần sắc có vài phần hoảng hốt. Phụ thân, cần con có việc muốn cùng người thương lượng. Nói, Tiết phụ thở dài, trực giác nói cho ông biết đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Tiết Ngôn Nguyệt cúi đầu, do dự trong chốc lát nhưng rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm. Phụ thân, người cũng biết kia đế Hàn Thành là cái dạng người gì, tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn hung bạo, nếu hắn thật sự đối với Trà Trà có hào cảm, khăng khăng muốn đem nàng nạp vào hậu cung, tương lai sẽ như thế nào đây? Tiết phụ đột nhiên trầm mặc. Tiết Ngôn Nguyệt khẽ cắn môi tiếp tục nói. Trà Trà tâm tính đơn thuần, không dành thế sự, dễ dàng bị người khác lợi dụng, người cũng biết, Hoàng thượng cùng Sơ Vương quan hệ vốn không tốt, Trà Trà lúc trước lại là vị hôn thê của Sơ Vương, Hoàng thượng tiếp cận muội ấy, đó không phải là có mục đích riêng sao? Nhiều năm như vậy, phụ thân người suy nghĩ một chút, hoàng thượng đã từng chủ động đối tốt với nữ tử nào như vậy qua chưa? Ở trong mắt hắn, quyền lực cùng ngôi vị hoàng đế mới là quan trọng nhất, Trà Trà. Ở trong mắt hắn, lại có thể coi là cái gì? Ngón tay đặt bên hông hơi cuộn tròn, ánh mắt ban đầu có chút hoảng loạn cũng dần dần bình tĩnh lại, nàng ta chấn định nhìn Tiết phụ chờ đợi đáp án của ông. Nàng không biết khi nói ra điều này, phụ thân sẽ có phản ứng như thế nào? Nàng chỉ biết nàng cần phải nói, nếu không nói ra tới, sợ là muộn mất. Một lúc sau, Tiết phụ lắc đầu thở dài, cười khổ, Ngôn Nguyệt, ý của ngươi là muốn cho ta giúp Sơ Vương một tay sao? Phụ thân, chim khôn lựa cành mà đậu, chim khôn lựa cành mà đậu, thật tốt một cái chim khôn lựa cành mà đậu, ta dạy ngươi nhiều năm như vậy thế nhưng dạy ra một cái mắt mù. Phụ thân, đừng gọi ta là phụ thân, ta có tài đức gì, sao dám nhận là phụ thân ngươi? Tiết phụ tức giận đến cả người phát run, ông cho rằng nàng ta ngốc một chút liền sẽ quay đầu lại. Lại không nghĩ cư nhiên ngốc tới không thể tưởng nổi. Tiết Ngôn Nguyệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục dây dưa. Phụ thân, lời con nói đều là thật, chẳng lẽ con nói có cái gì không đúng sao? Hoàng thượng là như thế nào mới bước được lên cái vị trí kia, người chẳng lẽ không rõ ràng hơn con sao? Hiện tại hắn lại chú ý Trà Trà. Nói không chừng hắn không chỉ muốn xuống tay với Sơ Vương, hắn còn muốn xuống tay với phủ tướng quân của chúng ta. Chấm, chúng ta nếu là không làm cái gì, không chừng ngày nào đó phủ tướng quân đều không còn. Cốt, Tiết phụ vô cùng tức giận, ông nhìn về phía Tiết Ngôn Nguyệt ánh mắt tràn đầy thất vọng. Chưa từng nghĩ tới, đại nữ nhi sẽ có loại suy nghĩ này. Ngắn ngủn có mấy ngày, liền đứng về phía đế Hàn Sơ. Ông là nên nói nàng không đầu óc. Hay là nên nói đế Hàn Sơ cũng đủ lợi hại, dăm ba câu liền đem người hống tới mê muội. Phụ thân, Tiết Ngôn Nguyệt còn muốn biện giải, ánh mắt cũng có thêm vài phần vội vàng. Đột nhiên, cửa thư phòng bị người một chân đá văng. Trà Trà đi vào, bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người một cái. Cuối cùng, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên y người Tiết Ngôn Nguyệt. Người, nói nhiều quá thực ồn thực phiền. Thất thất, Trà Trà đã không còn mứt hoa quả nhiên tính tình không tốt lắm. Tiết Ngôn Nguyệt sừng sốt vài giây, nhanh chóng phản ứng lại. Trà Trà, ta ở thư phòng cùng phụ thân nói chuyện, như thế nào sẽ ồn đến muội? Khoảng cách như vậy xa, muội đùa ta sao? Góc truyện audio.com. Trà Trà liếc nàng ta một cái. Nga, ngươi nghe không hiểu ta là tìm việc sao? Nếu muốn tìm việc lý do kia tự nhiên tùy tiện tìm một cái là được. Tiết Ngôn Nguyệt vẻ mặt mộng bức, nàng ta hoàn toàn bị lời nói của Trà Trà làm cho mờ mịt. Tiết Ngôn Nguyệt, ta có đắc tội Trà Trà sao? Cách chương.